Long Phù, chương 656, dùng trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi người đều có chính mình hy vọng được đồ vật. Đây chính là nhược điểm. Đấu Nhất Vũ rất hiển nhiên. Chính là hy vọng chính mình thăng cấp thành thiên tôn cảnh giới. Nàng tuy rằng đến đạo cảnh 36 biến tha hóa tự tại đỉnh cao. Có thể sức chiến đấu so với thường vị ương càng hiếu thắng hoành. Có thể nàng muốn thăng cấp tới thiên tôn cảnh giới. Vậy còn là hoa trong gương, trăng trong nước, dù cho là ba đại thiên tôn đối với cái này cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Lên cấp thiên tôn cảnh giới, không phải chuyện nhỏ, cổ đạp tiên đến cùng để lại món đồ gì? Cái kia kim bài bên trong đến cùng ẩn chứa cỡ nào bí mật? Đấu Nhất Vũ quả nhiên hứng thú. Nàng đã hoàn toàn biết. Ngày ấy ở triều đình trên chuyện đã xảy ra. Lôi Cực Nguyên, Lôi Cực Huyết hai huynh đệ bởi vì mạo phạm kim bài. Bị trực tiếp bắt lại đi ra. Bất kỳ hóa thân đều quy nhất. Sau đó bị phong ấn. Vĩnh viễn quỳ gối cái kia hoàng cung đại điện phía trước trên quảng trường. Loại thủ đoạn này. Ba đại thiên tôn là xa xa khó có thể làm được. Thậm chí ba đại thiên tôn đều có khả năng cũng khó khăn trốn này kim bài bắt giữ. Cổ đạp tiên để lại kim bài. Thật là có thể trợ giúp Đấu Nhất Vũ thăng cấp tới thiên tôn cảnh giới. Đối với này cảnh giới, Đấu Nhất Vũ quả thực chính là sáng nhớ chiều mong. Bởi vì này cảnh giới nàng tha thiết ước mơ. Hơn nữa kẹt ở cảnh giới này bên trong rất nhiều thời đại. Bí mật này đương nhiên sẽ không nói cho ngươi. Nếu không thì, chúng ta không phải thiệt thòi lớn. Cổ Trần Sa nói, Nhất Vũ cô nương nhất định phải hợp tác với chúng ta. Mới có thể thu được này bí mật. Hơn nữa, các ngươi cố nhiên là nắm giữ dưỡng long tâm pháp. Tạo long tâm pháp. Nhưng đối với Thánh Long tâm pháp nhưng là không biết gì cả. Mà ta nhưng là suy tính ra một chút Thánh Long tâm pháp bí mật. Người muốn không muốn có được. Chúng ta Tĩnh Tiên Ti gốc gác xa hoàn toàn không phải ngươi có thể tưởng tượng được. Thánh Long tâm pháp đúng là có chút huyền diệu. Khó trách các ngươi bây giờ có được nhiều như thế trời sinh thánh nhân tư chất. Một môn 16 thánh. Cầu khẩn tế tự lực lượng. Đều có thể vượt qua bất kỳ tiên đạo huyền môn. Hiện tại cái kia Gia Cát Nha càng là thăng cấp thành thần cấp. Tu vi cao thâm, năng lực quản lý tăng cường rất nhiều. Nhưng ta có các ngươi Tĩnh Tiên Ti nhất định phải đồ vật. Đấu Nhất Vũ nói, như vậy, ngươi đem thăng cấp thành thiên tôn bí mật nói cho ta. Ta cũng đem các ngươi Tĩnh Tiên Ti nhất định phải đồ vật cho ngươi biết làm sao. Ồ! Chúng ta Tĩnh Tiên Ti tựa hồ tịnh không cần muốn cái gì. Cổ Trần Sa nói, muốn nói cần, chính là thời gian mà thôi. Chỉ cần có đầy đủ thời gian, chúng ta Tĩnh Tiên Ti là có thể trở thành thiên địa bá chủ. Một môn 16 thánh, toàn bộ đều thăng cấp thành thánh nhân chi sau. Có thể bộc phát ra cường đại cỡ nào uy năng. Ta biết của ngươi dưới trướng, có ngũ quý thần chuyển thế. Lưu Vũ, Tiền Trinh, Mạc Siêu, Cổ Lượng, Chu Bố, tên ta không có nói sai đâu. Năm người này có tiềm lực rất lớn. Đấu Nhất Vũ nói, nếu như ta có thể để bọn họ thu được ngũ quý thần để lại chân thần đại vị đây. Ngươi suy nghĩ một chút, cứ như vậy, này năm người tu vi có thể đến mức độ như thế nào? Ngũ quý thần chân thần đại vị. Cổ Trần Sa trong lòng mạnh mẽ động một cái. Không sai, Đấu Nhất Vũ đối với Cổ Trần Sa xúc động rất lớn. Nếu như Lưu Vũ năm người thu được ngũ quý thần chân thần đại vị. Vậy thì chân chính hoàn mỹ. Tu hành tốc độ phải nhanh hơn mấy chục lần. Thậm chí gấp trăm lần. Đối với thế giới chi vững chắc có nhiều chỗ tốt. Có thể nói, nếu như năm người thu được thần vị. Trong thời gian rất ngắn là có thể lên cấp trở thành thần cấp. Dùng đến trung thiên thế giới uy năng lần thứ hai phát huy được toàn bộ sức mạnh. Năm người đều thành tựu chân thần. Tĩnh Tiên Ti thực lực tổng hợp tuyệt đối liền không phải hiện tại bộ dáng này. Đặc biệt là, Năm người thu được ngũ quý thần chân thần đại vị, hoàn toàn phối hợp hiểu ngầm, không biết có bất kỳ kẽ hở, hoàn mỹ không một tì vết, không bằng pháp thánh được lộc thần đại vị, chỉ có thể phát huy được 7/8 phần 10 uy lực, dù cho là hiện tại pháp thánh đem lộc thần đại vị cho Cảnh Khâu. Cảnh Khâu phát huy uy lực càng nhỏ hơn, khả năng chỉ có 6/10, nhưng vẫn cứ có thể tăng lên gấp 5-6 lần tuổi thọ. Còn có thật nhiều các loại diệu dụng, nhưng này loại làm sao có thể cùng Lưu Vũ 5 người so với. Lưu Vũ 5 người nhưng là ngũ quý thần chân chính chuyển thế. Thu được chân thần đại vị chi sau, chẳng khác nào là ngũ quý thần kiếp sau sống lại sống lại. Thậm chí càng tiến thêm một bước, dường như pháp thánh cùng võ đế như thế. Ngũ quý thần chân thần đại vị đến cùng ở phương nào? Ta cũng không biết, càng là không cách nào suy tính. Nhưng có một chút có thể xác nhận, khẳng định không ở ba đại thiên tôn trong tay. Nếu như các ngươi thu được, không phải bộ dáng này. Ngươi hiện tại cũng bất quá là nắm giữ một chút manh mối mà thôi đi. Những này đối với chúng ta mà nói, kỳ thực tác dụng không phải rất lớn. Cổ Trần Sa ngay lập tức sẽ suy đoán đi ra. Lại nói, coi như là ngươi đem ngũ quý thần 5 cái chân thần đại vị nắm tới nơi này, e sợ cũng không đáng lên cấp thiên tôn bí pháp đi. Nếu như ngươi có 100% thủ đoạn, để ta lên cấp thiên tôn, vậy khẳng định liền vượt xa 5 cái chân thần đại vị. Dù cho là chân thần, cũng chỉ có vẻn vẹn mấy cái đột phá cực hạn, thành tựu thiên tôn đại vị. Tỷ như Ma Ha thần, Cự Linh thần, Đấu Nhất Vũ nói, bất quá ta nhìn ngươi vẫn là hốt du thành phần chiếm đa số. Căn bản không thể dùng cho ta thăng cấp thành thiên tôn đại vị cụ thể phương pháp. Đúng hay không? Đương nhiên không đúng. Cổ Trần Sa liên tục cười lạnh. Ta có niềm tin tuyệt đối. Không phải vậy ngươi cho rằng Tam Đại Huyền Môn sẽ cùng chúng ta sáp nhập. Bọn họ đều là không thấy thỏ không thả chim ưng nhân vật. Bất quá bây giờ nhìn lại, chúng ta song phương đều có đối phương muốn đồ vật. Hợp tác lên vừa vặn bổ sung lẫn nhau, cũng có thể đạt được lợi ích. Như vậy, ngươi lấy ra một cái hợp tác ý hướng thư. Ta xem một chút có hay không hợp tác cơ sở. Làm sao từng bước một hợp tác, chúng ta từng người trong lúc đó có thể thu được chỗ tốt gì? Ta nhìn hoa không tính ra. Đấu Nhất Vũ nói, có thể, ta đã sớm có kế hoạch. Cổ Trần Sa nói, chính ngươi cũng có thể có tiểu thiên thế giới. Gia nhập thế giới của chúng ta thủ bên trong. Lẫn nhau câu thông, ngươi có thể thu được sức mạnh. Chúng ta cũng có thể từ của ngươi tiểu thiên bên trong thế giới thu được dư thừa của cải cùng năng lượng. Của cải chỉ có lưu thông mới là của cải. Không lưu thông chính là thạch đầu. Gia nhập thế giới của ngươi thủ Seri. Đấu Nhất Vũ nói, của ngươi tâm vẫn đúng là lớn. Ta đáng sợ của ngươi cái kia trung thiên thế giới đem ta tiểu thiên thế giới cho chiếm đoạt. Hiện tại các ngươi đã thành tài. Ta không dám làm này cử chỉ mạo hiểm. Như vậy chúng ta trước tiên vẫn là khỏe mạnh làm cái nho nhỏ hợp tác. Lẫn nhau trong lúc đó, đạt được tín nhiệm làm sao? Vậy ngươi nói, chúng ta hiện tại làm sao tiến hành nho nhỏ hợp tác? Cổ Trần Sa biết cái này Đấu Nhất Vũ cực kỳ khó chơi. Muốn giống lừa dối Đấu Thập Cửu. Võ đương không những người này như thế lừa dối Đấu Nhất Vũ đó là chuyện không thể nào. Đánh giết hình khung thị làm sao? Đấu Nhất Vũ nói, ba đại thiên tôn hiện tại kẻ địch lớn nhất chính là hình khung thị. Bất quá người này lần trước bị thương nặng, vẫn không có khôi phục như cũ. Ta hiện tại đã khóa chặt vị trí của hắn, ngay ở thời không loạn lưu nơi sâu xa một nơi nào đó. Hắn lấy chuẩn bị trước một ít hậu chiêu cũng ở trong đó. Chúng ta đồng loạt ra tay. Mượn của ngươi trung thiên thế giới sức mạnh. Còn thật sự có khả năng đem nó phong ấn đánh giết. Suy nghĩ một chút. Nếu như thu được của hắn bản thân. Ngươi trấn áp ở trung thiên thế giới bên trong. Chậm rãi luyện hóa. Cái kia trung thiên thế giới không phải chân chính không ai địch nổi. Nhất vũ cô nương, của ngươi tâm thực sự là quá lớn. Cổ Trần Sa không khỏi nở nụ cười. Đánh giết hình khung thị không phải là nho nhỏ hợp tác, mà là so với đánh giết Pháp Thánh còn muốn khó khăn. Dù cho là hiện tại Pháp Thánh, cùng hình khung thị so ra vẫn là kém một chút. Chúng ta thực lực của hai người, dù cho là thêm vào trung thiên thế giới, cũng không thể đối phó được hình khung thị. Người hiện tại thu được tin tức là hắn bị thương nặng. Nhưng Yên không biết đây là một yên vụ. Đạn, chính lôi kéo người ta mắc câu. Ba đại thiên tôn lẽ nào là không chắc chắn. Liền muốn cho ta đi vào thăm dò. Đây là một cơ hội lớn. Cầu giàu sang từ trong nguy hiểm. Đấu Nhất Vũ vung vung tay. Ta nghĩ nói còn có một chút. Chính là ngũ quý thần chân thần đại vị ngay ở hình khung thị trong tay. Hắn năm đó đánh giết thượng cổ thiên tử. Ngũ quý thần vì bảo vệ thiên tử. Cũng bị hắn giết chết. Chân thần đại vị bị hắn cướp đoạt đi. Chúng ta hiện tại liên thủ. Cố nhiên không thể đem hắn giết chết giam cầm. Có thể thu được ngũ quý thần chân thần đại vị cũng không phải không thể. Còn có một chút. Chính là hắn hiện tại bị thương nặng là sự thực. Điểm này ngươi nên so với ta rõ ràng. Bởi vì kích thương hình khung thị chính là cổ đạp tiên để lại lực lượng nào đó. Này Đấu Nhất Vũ, không hẳn chính xác. Bất quá hắn nói ngũ quý thần chân thần đại vị cũng thật sự có thể ở hình khung thị trong tay. Đương nhiên cũng có thể không ở. Bất quá là Đấu Nhất Vũ một cái mồi nhử mà thôi. Nữ tử này thực sự là khó có thể lừa dối. Muốn cùng nàng đấu trí so dũng khí. Đúng là 10 phần khó khăn. Ta mà lá mặt lá trái. Nhiều thăm dò tình báo của nàng. Nàng cuối cùng vẫn là đối với ta biến hóa không cách nào nhìn thấu. Đây chính là ta chiếm cứ ưu thế địa phương. Nếu như có thể bắt được cơ hội. Trấn áp nữ tử này. Là có thể triệt triệt để giải ba đại thiên tôn bí mật. Cổ Trần Sa đương nhiên sẽ không bị lợi ích làm mê muội, mà là trong lòng trong chớp mắt, tiến hành rồi hơn 100 triệu thứ suy tính. Ngay sau đó hắn mở miệng, hình khung thị xác thực bị thương rất nặng, liền võ đương không tựa hồ cũng từ bỏ. Võ đương không thừa cơ phối hợp pháp thánh, luyện hóa hắn để lại thần châu vạn hung khải, đã có thánh nhân chi thực lực, cứ như vậy. Liền có thể thấy được hình khung thị xác thực đã không rảnh bận tâm cái khác. Chúng ta đúng là có cơ hội. Người nói, hình khung thị ở nơi nào? Nói như vậy, người là hợp tác với ta. Chấm, Đấu Nhất Vũ hỏi. Đó là tự nhiên, ít nhiều gì cũng phải cho hình khung thị tạo thành một ít thương tổn. Cổ Trần Sa nói, hình khung thị đối với chúng ta mà nói cũng là cự mối họa lớn. Hắn là muốn thôi thúc thần châu đại pháp 100 trọng. Tự thân cùng thần châu hợp nhất. Vậy thì là triệt triệt để hủy diệt triều đình. Đây là chúng ta không chịu được. Hơn nữa vào lúc ấy nếu để cho hắn thành công. E sợ ba đại thiên tôn cũng sẽ bị hắn đánh giết đi. Ba đại thiên tôn không có ngươi tưởng tượng yếu ớt như vậy. Đấu Nhất Vũ cười. Bất quá hình khung thị lực công kích xác thực thiên hạ vô song. Nếu như bạo phát, vạn tiên sư đều muốn nhượng bộ lui binh. Người thấy rất rõ ràng. Người này chính là người điên. Bằng không cũng không biết xưng là thần châu đệ nhất hung. Của hắn hung sát khí là hủy diệt tất cả. Hắn hiện tại trốn giấu ở nơi nào? Cổ Trần Sa lần thứ hai hỏi. Nơi này. Đấu Nhất Vũ hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Ở trước mặt ngưng tụ ra một bộ tranh vẽ. Hình vẽ này là thời không loạn lưu bên trong cảnh tượng. PS, các bạn nhớ nhấn, cảm ơn, vote 5 sao và vote tốt ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Số từ 2648 đệ nhất sát thủ trọng sinh tán gái báo thù rửa hận năm xưa. Chuyện đã hơn 500C hãy đọc. Số từ 2648 cách chương.